Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, mỗi ngày đi bao xa? Chương 992, mỗi ngày đi bao xa? Một ngày này Dương Thành, chuyện lạ không ngừng, có người một bước lên trời. Tối thiểu tương đối người bình thường mà nói, đó là thật một bước lên trời. Chợ bán thức ăn bán thịt heo đồ tể, không ăn đan dược, không ai hộ đạo, cứ như vậy trống rỗng thành nhất phẩm cảnh võ giả. Nhất phẩm võ giả, tại bây giờ Hoa Quốc không đáng giá nhắc tới. Hoa Quốc võ giả bây giờ đã cao tới 5 triệu chi lớn. Có thể một cái tuổi qua 40 mãng phu, chữ to đều không biết mấy cái, cứ như vậy thành võ giả. Kinh mạch đều nhận không hoàn toàn, cũng có thể thành võ giả. Cái này cũng chưa tính, có tam phẩm võ giả kẹt tại cửa ải rất lâu, cũng là đột nhiên tấn cấp tứ phẩm cảnh, xây dựng thiên địa chi kiều, cũng là không có phục dụng đan dược. Dương Thành là huyện cấp thị, mặc dù không lớn, có thể trúng bộ địa khu huyện cấp thị, trong thành mấy chục vạn người hay là có. Mấy chục vạn người, mấy người xuất hiện dị biến cũng không tính là gì. Biến hóa đều là bên trong tầng dưới, ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Có thể dần dần, loại này dị biến giống như có lan tràn xu thế. Phủ đề đốc, Trương Bằng càng ngày càng cảm thấy có chút dị thường. Bát phẩm cảnh cường giả, tinh thần lực đủ để bao trùm mấy ngàn mét phương viên. Thời khắc này Trương Bằng nhíu mày không ngừng dò xét. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đã cảm thấy Dương Thành không thích hợp. Năng lượng, nồng độ giống như tại tăng lên. Đầu tiên là đầu đường một góc, tiếp theo là một mảnh đường phố, giống như liên quan nơi nào. Mở ra thông đạo, năng lượng bắt đầu tràn ngập tại Dương Thành mỗi một góc. Địa cầu mặc dù mấy ngày nay tiến vào năng lượng khôi phục giai đoạn, đều là tại địa quật thông đạo phụ cận, tỉ như Ma Đô, Thụy An những thành thị này, hiện tại năng lượng nồng độ liền rất cao. Có thể Dương Thành mặc dù tới gần Thụy An, có thể khoảng cách còn có chút xa, hiện tại năng lượng không tính dư giả. Nhưng mà, liền vừa mới này nháy mắt ở giữa, Dương Thành năng lượng chỉ sợ đều nhanh vượt qua Thụy An. Dương Thành thật sự có chỗ thần bí sao? Ngoặc kép, Trương Bằng trong lòng sinh ra một chút dị dạng cảm giác. Nơi này, đi ra hai vị thanh niên lãnh tụ. Phương Bình, Vương Kim Dương, dù là hắn là võ vương hậu duệ, cũng muốn thừa nhận mấy người kia che đậy tam giới, yêu nghiệt để cho người ta tuyệt vọng. Có thể Dương Thành là Dương Thành, bọn hắn là bọn hắn. Dương Thành cũng không phải là không người dò xét, vừa vặn tương phản, Dương Thành bị vô số cường giả dò xét qua. Hắn Trương Bằng đến Dương Thành, không những triệt để dò xét qua một lần, Phương Bình quê quán, Vương Kim Dương quê quán, Dương Thành một chung, những địa phương này, hắn đều làm qua kỹ càng dò xét, nhưng không có phát hiện bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ. Nhưng bây giờ, Dương Thành thế nào? Trương Bằng không hiểu. Cùng lúc đó, Dương Thành, khu Tây Thành, một chỗ võ đạo trong quán. Mấy vị võ giả đang đánh lấy điện thoại cùng người câu thông. Ngọc Hư Sư Bá, Dương Thành linh khí đang biến hóa, đang mạnh lên, nồng độ càng ngày càng cao. Ngoặc kép, mấy người vội vàng hồi báo. Điện thoại bên kia, thân Ma Đô Ngọc Hư Tử vội vàng bắt đầu lật xem trong tay cổ tịch, lẩm bẩm nói, quả nhiên, thiên giới cổ tịch có qua ghi chép, đại năng gia, một người đắc đạo, gà chó lên trời, ngoặc kép, truyền thuyết, cửu hoàng bên trong có người thành hoàng thời điểm, tiềm long chi địa, một ngày hóa thành tiên cảnh, ngoặc kép, có thể làm sao lại nhanh như vậy, ngoặc kép, lão đạo coi là sẽ là võ vương chỗ cố hương, mới là tiềm long chi địa, thế mà thật là Dương Thành. Ngoặc kép, Phương Bình, Vương Kim Dương, ngoặc kép, các người đừng lộn xộn. Ngoặc kép, Đúng vào lúc này, Ngọc Hư Tử cảnh cáo nói, an tâm tu luyện, bản tọa lập tức đi tới. Đây là Tiềm Long chi địa, đại năng đạo trường, nhân gian bây giờ càng là Phương Bình bọn hắn sân nhà. Bị giết chớ trách bản tọa không có nhắc nhở các ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, cúp điện thoại. Sau một khắc, Ngọc Hư Tử đầu ngón tay bước ra một giọt máu, hóa thành một đạo màn nước, nhanh đi tìm Ngọc Bình trưởng lão. Ngoặc kép, màn nước đối diện, một vị cổ trang thanh niên, không dám trễ nãi, rất nhanh đi tìm người. Một lát sau, một vị đạo cô bộ dáng trung niên nữ tử, trầm giọng nói, Ngọc Hư, đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, trưởng lão, Dương Thành dị biến. Ngoặc kép, Ngọc Hư Tử sắc mặt dị dạng nói, Võ Vương, Minh Vương, Trấn Tinh Thành, Nguyệt Vương, Thương Vương, những người này cố hương, chúng ta đều có người tại phụ cận. Một mực không có trong cổ tịch nói những cái kia dị tượng xuất hiện. Có thể hôm nay, Dương Thành xuất hiện biến hóa, linh khí đang nhanh chóng khôi phục. Ta hoài nghi, nhân gian muốn tái xuất chí cường giả. Ngoặc kép, cổ tịch ghi lại cũng là lập lờ nước đôi. Chỉ nói là năm đó có cường giả đắc đạo, gà chó lên trời, chỗ đạo trường, trong một ngày hóa thành tiên cảnh. Nói là cửu hoàng một trong, cụ thể có phải hay không, cũng chỉ là hậu nhân suy đoán. Cổ tịch sớm đã hư hao, đại bộ phận đều là chính Ngọc Long Thiên phán đoán. Mặt kính đối diện, Ngọc Bình trưởng lão sắc mặt khẽ biến, nhân gian lại muốn ra trí cường giả rồi. Bây giờ, Ngọc Long Thiên Đế đi mộ trời, đến nay chưa về, Ngọc Long Thiên cũng liền nàng một vị chân thần tọa trấn, không dám tự tiện rời đi. Rất nhanh, Ngọc Bình trầm giọng nói, ta lập tức triệu đệ tử đời 900 người, đi nhân gian. Ngọc Hư, người mang cái này 100 người, đi Dương Thành. Mặt khác, Thiên Đế đi mộ trời, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Bây giờ người ta có Minh Vương bực này gần đế cường giả. Người tại chư thần mộ địa, đã từng cùng Phương Bình đám người liên thủ giết địch, mượn cơ hội này, tiếp cận Phương Bình, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Đắc đạo, được cái gì đạo, cổ tịch nói là thành hoàng. Hiện tại thời đại này không ai có thể thành hoàng, nhân gian cũng không có khả năng có người thành hoàng. Dương Thành mạnh nhất Phương Bình, hiện tại cũng chỉ là nửa bước tuyệt đỉnh. Chẳng lẽ là Phương Bình thành tựu tuyệt đỉnh đưa đến? Nhưng nếu là thành tựu tuyệt đỉnh, Phương Bình liền cho Dương Thành mang đến biến hóa lớn như vậy, người này cũng quá đáng sợ. Nghĩ đến cái này, Ngọc Bình bỗng nhiên nói, lại cha, nhìn xem có phải là hay không một đầu cuối cùng đạo ngay tại Dương Thành. Có lẽ là thông đạo sắp mở ra, này mới khiến linh khí khôi phục. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Ngọc Hư Tử sửng sốt một chút, tiếp lấy cười khổ nói, cũng thế, cũng là Ngọc Hư không để mắt đến, nhân gian còn có một cái thông đạo không có mở ra. Có lẽ ngay tại Dương Thành, kia Ngọc Hư ngay lập tức đi Dương Thành thăm dò. Chấm ngoặc kép, Ngọc Hư Tử ngẫm lại, cảm thấy cũng đúng, nếu như Dương Thành có thông đạo liền nhau. Vậy bây giờ bỗng nhiên xuất hiện linh khí biến hóa, có lẽ cũng có chút hiểu biết thả. Ngọc Long Thiên đã nhận ra dị thường. Cái khác mấy đại hòa nhân loại có hợp tác thiên ngoại thiên. Bọn hắn cũng có người tại thế giới loài người hoạt động. Rất nhanh cũng đã nhận ra những này biến cố. Không chỉ đám bọn hắn, Hoa Quốc chính phủ cũng cấp tốc đạt được tin tức. Quỷ Vũ Sơn, Huyền Đức Động Thiên đều có tin tức, Dương Thành năng lượng đang thức tỉnh, mà lại tốc độ rất nhanh, hiện tại cũng sắp tiếp cận địa quật thông đạo phụ cận thành thị nồng độ năng lượng. Không những như vậy, một số người thụ năng lượng khôi phục xung kích, nhao nhao phá cảnh, cái này, đâu chỉ những cường giả kia hứng thú. Nhận được tin tức, phàm là võ giả, đều nhao nhao hướng Dương Thành chạy đến. Mỗi một lần, năng lượng khôi phục đều sẽ có chút xung kích. Võ giả nếu là có bình cảnh, lúc này kỳ thật rất dễ dàng đột phá. Dĩ vãng, thông đạo mở ra không nhiều, ảnh hưởng không phải quá rõ ràng, mà lại võ giả cũng ít, mọi người cảm ứng cũng không phải quá rõ ràng. Có thể mấy năm trước, Nam Giang thông đạo mở ra, một lần kia năng lượng bộc phát, liền để không ít người tiến bộ phi tốc. Hiện tại, Dương Thành năng lượng khôi phục, có lẽ sẽ bồi dưỡng một chút cường giả ra, để cho người ta đột phá bình cảnh. Các phương cường giả, nhao nhao hướng bên này chạy đến. Bất quá ngồi xe, đi máy bay, ngự không, ít, bây giờ, tại Hoa Quốc ngự không, phải cần thiên bộ ban phát ngự không chứng. Không phải thời chiến, không được ngự không, đây cũng là mới quy. Phương Bình chế định mới quy. Bây giờ, đế tôn, tuyệt đỉnh nhao nhao tiến vào mộ trời. Hoa Quốc hiện tại bên ngoài tuyệt đỉnh liền Phương Bình một người. Lại vội vàng cũng không ai dám lúc này làm trái với Phương Bình mới quy. Các phương tại hướng Dương Thành đuổi. Phương Bình lại là vẫn như cũ dạo bước tại Dương Thành phố lớn ngõ nhỏ. Một mặt ngạc nhiên, giờ phút này, hắn bản nguyên thế giới, càng lúc càng lớn, biến hóa rất lớn, nhiều hơn một tòa không trọn vẹn mini thành nhỏ, nhiều rất nhiều hư ảnh, thậm chí có chút hoa hoa thảo thảo tại bản nguyên thế giới bên trong hiện ra ra. Mà nhiều những bóng người kia, Phương Bình ngay từ đầu tưởng rằng sùng bái mình người, đều có thể bị hình chiếu, rất nhanh. Hắn phát hiện không đúng, những này hư ảnh có thể xuất hiện tại hắn bản nguyên thế giới bên trong, giống như có đặc biệt yêu cầu. Thứ nhất, ý chí muốn kiên định. Thứ hai, muốn tâm hướng nhân loại. Có ít người, không có thực lực, rất yếu, người bình thường thôi, nhưng bọn hắn hình chiếu tiến vào chính mình bản nguyên thế giới. Tỉ như vị kia đồ tể, một đao chặt thịt thời điểm. Bỗng nhiên buồn bực gào thét muốn đi địa quật giết địch. Liền trong chớp nhoáng này, hắn hình chiếu tiến vào Phương Bình bản nguyên thế giới. Một loại lý niệm tán đồng sao? Ngoặc kép, Phương Bình thì thào, hắn có chút đã hiểu. Có lẽ cùng mình ý nghĩ có quan hệ, cùng mình đại đạo có quan hệ. Hắn mở đại đạo thời điểm, nghĩ là thủ hộ người nhà, thủ hộ bằng hữu. Thương hại những cái kia vì nhân loại sinh tồn chiến tử đồng bào. Khát vọng những cái kia nguyện ý vì nhân loại mà chiến đám nhân loại tốt hơn sống sót. Cho nên hắn đạo, hẳn không phải là hắn ngay từ đầu đơn thuần nghĩ như vậy. Chỉ là che chở mấy người. Hắn trong tiềm thức ý nghĩ, cũng tại đại đạo bên trong hiện ra ra. Đồ tể chưa hẳn kính nể Phương Bình, khoảng cách Phương Bình quá xa. Có thể đồ tể thầm nghĩ lấy ra trận giết địch. Đây chính là một loại lý niệm bên trên phù hợp. Thì ra là thế. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết. Chuyện tốt a, bằng không, ai mẹ nó đều có thể đến chính mình cái này hình chiếu. Đều có thể mạnh lên. Địch nhân kia đến Dương Thành. Cũng được rồi. Hiện tại xem ra, cũng không phải là như vậy. Dương Thành nhiều người như vậy. So với cái kia người cường đại cũng có, cũng không gặp người người đều có thể hình chiếu tiến đến. Phương Bình khẽ cười nói như vậy, ta người này so sánh kén chọn, không phải ai đều nguyện ý bảo hộ. Vậy ta đây, hẳn là cũng không tính nhân hoàng đạo a. Ngoặc kép, hắn nguyện ý bảo vệ, chỉ là những cái kia đáng giá được thủ hộ. Tại Phương Bình lý giải bên trong. Nhân hoàng là vì toàn nhân loại, mà hắn Phương Bình, có tiêu chuẩn của mình, cũng là một loại biến dị nhân hoàng đạo sao? Ngoặc kép, Phương Bình nói nhỏ, Trương Đào bọn hắn đều tại tu nhân hoàng đạo, đều là khác biệt, mà chính mình, cũng hẳn là một loại trong đó biến dị nhân hoàng đạo. Đương nhiên, cảm giác so lão Trương bọn hắn giống như trâu một chút. Ta lại có thể cùng những người kia lẫn nhau phản hồi lẫn nhau. Cứ như vậy một chút thời gian, Phương Bình bản nguyên thế giới hình chiếu nhiều trên trăm đạo, mà tặng lại cho hắn bản nguyên khí. Phương Bình thô sơ giản lược đánh giá một chút, không thấp, 10 người bình thường, đại khái có thể tặng lại cho hắn một vân, một cái nhất phẩm cảnh võ giả, không sai biệt lắm liền có một vân, nhị phẩm võ giả, tiếp cận 5 vân, tam phẩm, vậy liền không sai biệt lắm có 10 vân. Cao hơn, Phương Bình bây giờ còn chưa tiếp nhận đến, có thể một vân bản nguyên khí, giá trị 10 vạn điểm tài phú giá trị, đây chính là 1 tỷ. Đơn giản tới nói, một người bình thường có thể cho Phương Bình cung cấp 100 triệu tài phú. Mà Phương Bình nỗ lực, chỉ là hắn đại khái 100 tạp không đến khí huyết. 100 tạp khí huyết, khôi phục muốn 100 điểm tài phú giá trị. Như thế một chuyển đổi, Phương Bình đều nhanh nuốt nước miếng. 1000 lần lợi nhuận a. Mấu chốt, không chỉ là cái này, còn có thực lực đối phương tăng lên. Phương Bình bản nguyên thế giới vững chắc. Hắn phát hiện, hình chiếu càng nhiều, càng là vững chắc, mà lại, còn tại chậm chạp khuếch trương. Cái này cũng không tính là ngoài định mức bản nguyên khí tiêu hao. Kiếm lợi lớn a, đạo này cũng quá trâu rồi. Một vốn bốn lời a. Ngoặc kép, Phương Bình lần thứ nhất phát hiện, chính mình cụ hiện vật là Dương Thành, lại có như thế lớn chỗ tốt. Dương Thành như vậy, địa phương khác đâu? Ngoặc kép, Phương Bình lúc này ẩn ẩn minh bạch, hắn có thể tại Dương Thành làm được, không có nghĩa là có thể tại cái khác địa phương cũng có thể làm được. Trừ phi hắn cụ hiện vật cũng mở rộng, bao gồm địa phương khác. Rất sớm trước kia, Phương Bình liền nghĩ đem cụ hiện vật mở rộng, có thể một mực không có thời gian này, cũng không có cái này tài lực. Cụ hiện vật mở rộng, tiêu hao quá tốt đẹp lớn. Một cái Dương Thành, mấy năm qua này, hắn đều không có thời gian đi lấp nạp. Bất quá, Phương Bình hiện tại cảm thấy không bổ sung cũng tốt. Dương Thành dung nhập bản nguyên thế giới, giống như không cần lại bỏ thêm vào. Hiện tại bản nguyên khí tại bổ sung Dương Thành. Có ý tứ, ngoặc kép, hư ảnh nhiều, ta mở đường tốc độ nhanh hơn. Tiêu hao bản nguyên khí mặc dù nhiều một chút, có thể đại biểu giúp ta làm việc nhiều người. Đơn giản là nhiều trả một chút tiền lương, hiệu suất lại là đi lên. Ngoặc kép, trước đó hắn hao tốn 100 vân bản nguyên khí, tăng lên lão trương, kết quả từ mỗi ngày 1 mét mở đường tốc độ, đại khái biến thành 1 mét dáng vẻ, mà bây giờ, hình chiếu chừng 100 người. Phương Bình phát hiện, hắn mở đường tốc độ, hiện tại có chừng 1 ngày 1 tháng 2 gạo dáng vẻ. Đây là một vốn bốn lời đại hảo sự a. Không được, ta phải tiếp tục tại cái này đợi một thời gian ngắn. Tối thiểu muốn mỗi ngày mở đường 10 mét đi. Ngoặc kép, 1 ngày hơn 2 thước. Tốc độ này Phương Bình thật sự là không thể chịu đựng được. 1 năm mới mấy trăm mét, hữu dụng không? 1 ngày lấy được 10 mét, vậy hắn 10 ngày liền có thể tiến một đoạn. Tốc độ này Phương Bình đều cảm thấy chậm. 100 người mới tăng lên không? 1 mét hiệu suất, 1 mét chính là 1000 người. 10 mét tối thiểu đến vạn người. Bất quá cùng những người này bản thể thực lực hẳn là cũng có quan hệ. Nếu là nhiều một ít cường giả, có lẽ sẽ càng nhanh. Ngoặc kép, hộ mới chuyển đến, có thể dung nhập Dương Thành sao? Ngoặc kép, Phương Bình không rõ lắm. Hắn cũng không biết trước đó hình chiếu những người kia có phải hay không Dương Thành người địa phương. Có lẽ sẽ sinh ra hạn chế như thế. Bằng không, Phương Bình cảm thấy đem một chi quân đội xuất phát tới, có lẽ chính mình hôm nay liền có thể sinh ra 100 vạn hình chiếu. Trong quân võ giả cùng quân nhân bình thường, không dám nói người người nguyện vì nước vì dân mà chiến. Có thể 9 thành 9, tất nhiên vào lúc này nguyện ý nhập ngũ, đều có ý tưởng này. Những người này, Phương Bình cảm thấy đều có thể tiến vào chính mình bản nguyên thế giới. trăm vạn người, ngày đó có lẽ sẽ mở đường trăm mét. Hẳn là có địa vực hạn chế, hoặc là nói là ta cụ hiện vật tại hạn chế. Lão Vương để cho ta nhớ kỹ Dương Thành mỗi người sinh mệnh bản nguyên. Dù là không cần người địa phương, tối thiểu cũng muốn tại Dương Thành sinh sống một chút năm mới được. Lại hoặc là, cùng Dương Thành có rất lớn liên quan cái chủng loại kia. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, cái này cùng trước đó xuất hiện những cái kia hình chiếu giống như có chút khác biệt. Trước đó Lão Vương cũng ở, giống như chưa từng xuất hiện dạng này phản hồi. Ta muốn hay không đem Lão Vương gọi tới, để hắn một lần nữa. Ngoặc kép, Phương Bình thầm nghĩ, lần nữa nhìn thoáng qua chính mình số liệu, hơi khác thường, số liệu phát sinh biến hóa, tài phú, 99 ức điểm, khí huyết, 440.080 tạp, 440.080 tạp, tinh thần, 10.000 hách, 10.455 hách trừ 10.000 hách có thể cắt chém. Bản nguyên, dọc 11 mét, tăng phúc 10.1%, ngang 305 mét, tăng phúc 30.05%, chiến pháp, phá không kiếm quyết, cộng 3%, bảo huyết cuồng đao, cộng 1%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 100 vạn điểm thứ, bản nguyên khí chuyển đổi, 10 vạn điểm một vân, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm thứ, lực lượng trưởng khống, 65%, cực hạn bộc phát, 409.500 tạp, 630.000 tạp. Bản nguyên tung hoành bị kỹ càng chia tách ra, mà lại bản nguyên tiến bộ, tinh thần lực của ta thế mà lần nữa tu luyện đến vạn hách. Khí huyết cũng đột phá 44 vạn tạp, liền cái này ngắn ngủi trong chốc lát, thực lực của hắn có tăng trưởng, đương nhiên, rất yếu ớt, chỉnh thể tốc độ tăng, không tính quá cao, trước đó cực hạn của hắn là 62 vạn hơn 9.200 tạp, hiện tại là 63 vạn tạp, tăng đại khái 7-800 tạp cực hạn, có thể mấu chốt. Không bao lâu công phu a, nhưng mà này còn là tiếp tục tính, những này hình chiếu vẫn còn tiếp tục mở đường, hắn chỉnh thể hiệu suất tăng lên đi lên, quá lợi hại. Ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên từ khen, ta cũng quá trâu rồi đi, ta lúc đầu cụ hiện ra Dương Thành, thật không nghĩ đến sẽ như vậy trâu, cũng không nghĩ tới ta đi ra bản nguyên đạo sẽ như vậy lợi hại, quả nhiên thiên tài chính là không giống bình thường. Ngoặc kép, hắn tại thất phẩm cảnh cụ hiện vật, cùng cửu phẩm cảnh bản nguyên đạo, hỗ trợ lẫn nhau, lúc này mới có hiện tại một màn phát sinh. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hắn từ thất phẩm bắt đầu. Không, lục phẩm, hắn lục phẩm liền có cụ hiện vật, từ lục phẩm bắt đầu liền nhất định là nhân loại chúa cứu thế. Lúc trước đầu sắt bọn hắn đều bội phục không được, cảm thấy tâm ta hệ nhân loại an nguy, trước kia chính ta đều không tin, nguyên lai ta vĩ đại chính mình cũng không để ý, ta là thật yêu toàn thế giới. Ngoặc kép, Phương Bình quá cảm khái, quá có cảm xúc, đầu sắt bọn hắn lúc trước không muốn sai, chính mình còn tưởng rằng bọn hắn ngốc, hiện tại xem ra chỉ là chính mình đại ái vô cương. Không có quá để ý những này hư danh thôi, nghĩ lầm chính mình tự tư. Trên thực tế, ta Phương Bình vẫn luôn là đại công vô tư. Nguyên lai khi đó lên, ta liền nhất định thành nhân loại lãnh tụ. Ngoặc kép, Lão Trương ánh mắt vẫn được, bất quá cũng cùng ta quá ưu tú có quan hệ. Người quá ưu tú, cản cũng ngăn không được. Ngoặc kép, Phương Bình một bên cảm khái, một bên tiếp tục dạo bước tại trong thị trấn nhỏ. Rất nhanh, Phương Bình sờ lên cái cằm. Không được, dạng này tốc độ quá chậm. Đến thay cái phương thức, ta phải để cho người ta đến đánh một chút máu gà. Để mọi người cảm xúc điều động, Bất quá, làm sao ta cảm giác đang làm bán hàng đa cấp? Ngoặc kép, Phương Bình lẩm bẩm. Hắn phát hiện, mọi người cảm xúc càng cao trướng, càng kích động, càng phấn khởi, liền càng dễ dàng hình chiếu tiến vào bản nguyên thế giới bên trong. Trước đó cái kia tròn vo đồng học chính là như điên cuồng, không có mấy câu liền hình chiếu tiến đến trước cho mọi người đánh máu gà, ta lại hiện thân nữa lắc lư, không, tuyên truyền vài câu, có lẽ rất nhanh liền có thể làm được. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến biện pháp tốt, cũng không chậm trễ, cấp tốc cho Ngô Khuê Sơn điện thoại một trận liền nói, lập tức an bài tuyên truyền miệng người đến Dương Thành, nói cho mọi người, bảo vệ quốc gia, chống lại địa quật xâm lấn, người người đều có trách nhiệm, đến điểm nhiệt huyết, chấm ngoặc kép, điện thoại bên kia, Ngô Khuê Sơn bó tay rồi nửa ngày, rất nhanh nói, ngươi đang giở trò quỷ gì? Dương Thành năng lượng đang thức tỉnh, ta đã nhận được tình báo. Hiện tại các bộ đều có chút khẩn trương, lo lắng là một đầu cuối cùng thông đạo ngay tại Dương Thành bên kia. Lo lắng hơn lập tức mở ra thông đạo, giới bích vỡ vụn, đến cùng là thông đạo vấn đề vẫn là vấn đề của ngươi. Ngoặc kép, 108 cái lối đi toàn bộ triển khai, thiên nhân giới bích vỡ vụn, đó chính là đại loạn giáng lâm. Hiện tại các bộ đều nhanh khẩn trương chết rồi. Cũng đã biết Phương Bình tại Dương Thành, bằng không sớm đã có số lớn cường giả đánh tới. Không phải thông đạo, ngoặc kép, Phương Bình mở miệng nói. Ngươi nói đến cái này, ta ngược lại thật ra nhớ lại. Lần sau đi địa quật, ta đi cuối cùng chưa mở cái kia ngoại vực nhìn xem. Nhìn xem cái cuối cùng thông đạo đến cùng biết lái ở đâu. Chấm ngoặc kép, biết ở đâu vô dụng. Cái cuối cùng mở, đều phải mở, người phải xác định lúc nào sẽ mở ra cái lối đi kia. Đây mới là mấu chốt. Phòng thủ cái cuối cùng thông đạo là vô dụng. Hiện tại cần xác định là thời gian. Được, vậy ta đến lúc đó đi xem một chút lại nói. Phương Bình nói, tiếp tục nói, nhanh a, an bài có thể nói ra hỏa đến. Có thể kết xuất đồ họa bầu không khí. Ta có việc, chuyện rất lớn, đúng, lão Ngô, chấm ngoặc kép, hả, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn ngốc trệ một chút, tiếp lấy liền tức miệng mắng to, trước kia còn hiệu trưởng, trước đó Hồ Bộ trưởng liền không nói, tiểu tử ngươi hiện tại há miệng liền lão Ngô, chấm ngoặc kép, Phương Bình đại đại liệt liệt nói, ta hô lão Trương cũng dạng này. Ngươi không phải cũng thường xuyên hô lão Trương sao? Ngoặc kép, kia là sau lưng. Ngoặc kép, một cái dạng, chấm ngoặc kép, không giống. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn khí quá sức. Có thể giống nhau sao? Tiểu tử ngươi sau lưng làm sao hô lão tử? Tùy ngươi, có thể ngươi làm lấy ta mặt hô lão Ngô. Không được, Phương Bình qua loa nói. Tốt tốt tốt, Ngô Bộ trưởng. Hiện tại xin ngài an bài mấy vị có thể nói đến Dương Thành. Thật là, chút chuyện nhỏ này cũng muốn so đo. Một điểm không rộng lượng. Khó trách đến bây giờ chưa đi đến tuyệt đỉnh. Chấm ngoặc kép, đâm người không đâm tâm. Phương Bình lời này, kia là đâm Ngô Khuê Sơn trái tim tan nát rồi. Cái gì gọi là đến bây giờ cũng không vào tuyệt đỉnh. Ngô suy đi, lão tử thành cọc tiêu rồi. Lão tử mới bao nhiêu lớn a? Hiện tại thành tuyệt đỉnh, có so với hắn tiểu nhân sao? Vừa nghĩ tới, nghĩ đến Phương Bình, gia hỏa này hiện tại còn không phải tuyệt đỉnh, thế nhưng ước rất nhanh liền là. Một mặt chán nản, người khác đâm tâm, hắn còn có thể phản kích vài câu. Bị Phương Bình nói, đều không cách nào nói cái gì. Có chút hữu khí vô lực nói. Ngươi chờ, ta lập tức sắp xếp người quá khứ. Ngoặc kép, tốt, đúng, lão Ngô, bộ trưởng, ngài mỗi ngày bản nguyên đạo có thể đi bao xa? Ngoặc kép, 3 đến 5 mét đi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngốc trệ, một mặt ngượng ngùng, cấp tốc cúp điện thoại. Không thể nào, nhanh như vậy, ta cho là ta rất nghiêu. Nghĩ Trang một chút, kết quả bị đả kích. Cùng lúc đó, Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Văn phòng, Ngô Khuê Sơn bị cúp điện thoại, nổi nóng nói, một điểm không biết kính già yêu trẻ. Lại nghĩ khoe khoang cái gì? Một tháng đi 3 đến 5 mét không tính ngắn đi. Đúng, tiểu tử này nói là mỗi tháng sao? Ngoặc kép, hắn nghe có điểm giống mỗi ngày. Bất quá ai tính toán bản nguyên đạo theo ngày qua? Hắn theo tháng để tính, đã coi như là kinh khủng. Những cái kia đồ cổ, làm không tốt đến ám trăm năm qua tính. Một tháng 3 đến 5 mét, đại khái là không bằng tiểu tử này. Bất quá lão tử cũng không kém mà. Ngoặc kép, đây là bình thường tốc độ. Đại chiến cùng một chỗ, hoặc là có chút dẫn dắt, đều có thể một bước lên trời. Cái này hắn không coi là. Cho nên tốc độ này, rất nhanh rất nhanh. Đến nỗi Phương Bình nói mỗi ngày, hắn thật đúng là không có quá để ý. Ai sẽ từng ngày đi xem chính mình bản nguyên đạo mạnh cỡ nào? Thật tình không biết, Phương Bình bị đả kích có chút hoài nghi chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều. Hắn không có lợi hại như vậy. Lão Ngô Nhất Nguyệt đi 100 mét. Phương Bình thật đúng là không nghĩ nhiều. Lão Ngô tiến cửu phẩm giống như cũng không bao lâu nha. Hết chương.